Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1165, chương 1165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng rất muốn đánh ông ấy. Đứa nhỏ ưu tú như vậy còn đáng tiếc cái gì? Cậu thật quá đáng, nếu là cháu gái của ông ta, thì ông ta có nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Cô đã làm rạng rỡ tổ tông. Là sự kiêu ngạo của cả thôn. Không đúng, là niềm tự hào của cả nước. Hâm mộ đến phát khóc. Lạc Quốc Vinh cười khổ một tiếng. Mẹ tôi không thích con bé. Lần này Tiểu Di cũng trở về, nhưng bị mẹ tôi ngăn cản ở ngoài cửa, nói không có đứa cháu gái Tiểu Di này. Hơn nữa còn nói trước mặt Tiểu Di, làm đứa nhỏ đau lòng, nói sau này sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Các thôn dân trợn mắt há hốc mồm, không hẹn mà cùng hiện lên một ý nghĩ trong đầu. Bệnh điên của bà cụ Lạc quá nghiêm trọng, phải chữa trị, đem mấy tên ngốc xem như bảo bối. Bảo bối chân chính thì lại không quý trọng, ngoại trừ có bệnh thì không có lời giải thích thứ hai. Trưởng thôn hận C, H, E, T bà cụ Lạc. Bà cụ Lạc này chính là tội nhân của toàn thôn. Ông ấy nghiêm túc đưa ra một đề nghị, trong huyện có một bệnh viện tâm thần, cậu mau đưa mẹ cậu đến đó đi, đừng kéo dài nữa, càng kéo dài bệnh này càng nghiêm trọng. Đúng đúng, bệnh nhân thần kinh đều là phần tử nguy hiểm, mẹ cậu quá nguy hiểm, không thể để bà ấy ở trong thôn. Bà cụ Lạc thật vất vả mới đi tới cửa. Bà cụ Lạc tức giận, chúng mày đang nói cái gì vậy? Lạc Quốc Vinh vừa nhìn thấy bà cụ, lập tức nhảy lên chiếc xe Jeep ở bên cạnh với động tác cực kỳ nhanh nhẹn. A Vũ cũng lên xe, hai người phóng nhanh, để không nói lời nào. Chỉ trong vài giây, Lạc Quốc Vinh biến mất không dấu vết. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không biết đã bị ca một trên thích đến mức nào. Không biết bà cụ Lạc là người kiểu gì mà bức con trai đến mức này. Bà cụ Lạc càng tức giận hơn. Có con trai nào như vậy sao? Nuôi chỉ tốn công. Trưởng thôn hừ lạnh một tiếng. Con cháu có triển vọng đều đuổi hết đi. Chỉ để lại một đống rác rưởi. Giờ thì vừa lòng rồi chứ. Bà cụ Lạc rất tức giận nhưng vẫn phải giữ lại sự tôn trọng. Quốc Vinh chỉ thích giận dỗi. Tôi là mẹ ruột của nó. Giữa mẹ con không có mối thù qua đêm nào cả. Vài bữa nữa lại tốt cả thôi. Trưởng thôn vô cùng chán ghét bà ta, trong lòng khó hiểu, rõ ràng bà ta có lá bài tốt như vậy mà cứ muốn đập nát. Nhà bà có rất nhiều người có triển vọng, Lạc Quốc Vinh đang điều hành một công ty, Lạc Di là sinh viên, Lạc Nhiên cũng có địa vị rất cao, chỉ cần bà cụ Lạc tử tế, bà ta chẳng phải chịu thiệt thứ gì, dù chỉ vì thể diện. Họ cũng sẽ đối tốt với bà ta. Ha ha, có mẹ như bà, Quốc Vinh mới không thích về làng. Chẳng làm được việc gì giống người. Trưởng thôn, sao ông lại nói như vậy? Bà cụ Lạc khó chịu. Quốc Vinh nhà tôi là ông chủ lớn. Chỉ cần tôi nói một câu, nó sẽ cho tôi rất nhiều đồ tốt. Ngày xưa mọi người còn tin tưởng bà ta. Ai ai cũng ủng hộ bà ta. Nhưng giờ họ nhận ra mình nghĩ nhiều rồi. Lạc Quốc Vinh không thích điều này. Cũng đúng thôi, có người mẹ thế này là ai thì cũng thấy ớn lạnh. Không thể trách Lạc Quốc Vinh bất hiếu. Đều là lỗi của chính bà cụ Lạch trước kia coi thì Lạc Xuân Mai như báu vật, bao bọc khắp mọi nơi. Bây giờ lại coi anh em Lạc Xuân Vũ như bảo bối. Díu ra díu dít, thôi bỏ đi. Trông chờ vào bà chẳng thà trông chờ vào đứa ngốc còn hơn. Bà ta còn ngốc hơn cả ngốc. Ngay cả Lạc Di cũng không nhận. Hồ đồ thì nên uống thuốc chứ. Mọi người điên cuồng mắng chửi. Không để lại cho bà ta chút mặt mũi nào. Còn muốn dụ dỗ con trai. Giới thiệu cho con trai cháu gái của con dâu. Bà già có còn muốn mặt mũi nữa không? Người khác chỉ mong vợ chồng con trai được hạnh phúc. Bà ta lại thấy con trai hạnh phúc thì không vừa mắt. Cái gì? Bà ta không vừa mắt nhà con thứ ba. Thật sự đã gọi đến rồi. con trai cả và người nhà chẳng phải lao ai gì tốt đẹp. Toàn một lũ rác rưởi, chỉ biết bày mưu hãm hại người khác, người nhà họ Lạc bị mắng đến không ngóc đầu lên được. Vừa xấu hổ vừa tức giận, anh em Lạc Xuân Vũ đánh nhau với dân làng đến sứt đầu mẻ trán. Kết quả dân làng đoàn kết với nhau tẩy chay bọn họ. Một thời gà bay chó sủa. Cách chương.